Điện Đức Hoàng, chương 1614, hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trần Hùng lại lắc đầu cười và nói, ông Tiêu Thứ à, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm rồi. Hôm nay Trần Hùng tôi nhậm chức nên muốn lấy tư cách là môn chủ để mời các thuộc hạ của tôi là 8 người chủ quán lớn đến đây để tụ tập. Chỉ có điều là tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi nhưng có rất nhiều người chưa đến. Lúc đó tôi còn có chút kinh ngạc, rốt cuộc thuộc hạ của tôi không muốn nhìn thấy tôi đến mức nào mà lại không cho tôi thể diện như vậy. Sau này tôi mới biết được hóa ra ông Tiêu Tứ có tổ chức một bữa tiệc mừng thọ nên tất cả bọn họ đều đến chỗ của ông. Có vẻ như thể diện của ông Tiêu Tứ còn lớn hơn của tôi rất nhiều. Sau khi nói xong, Trần Hùng đưa ánh mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh, và nhanh chóng tìm thấy nhóm người Tả Bất Phàm ở bên trong đám đông. Môn chủ đến đây mà cũng không biết đi lên đón tiếp sao? Rốt cuộc các người có phải là người của Thanh Cảnh Môn không vậy? La Đồ hét lớn một tiếng và trực tiếp mắng nhóm người Tả Bất Phàm ở trước mặt nhiều người như vậy. Vẻ mặt của Tả Bất Phàm và những người khác tối sầm lại, sau khi do dự một lúc thì cuối cùng họ vẫn đi về phía Trần Hùng. Chuyện kiếm hiệp hay, Tả Bất Phàm, kính chào môn chủ, Tưởng Bồn Chiêu kính chào môn chủ. Bề ngoài, mấy người chủ quản sẽ tỏ vẻ cung kính với Trần Hùng, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng nhóm người này không hề tôn trọng Trần Hùng một chút nào. Trần Hùng cười một tiếng, không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Tả Bất Phàm. Cái ánh mắt này lập tức khiến cho Tả Bất Phàm cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta tiến lên một bước và nói với giọng điệu vừa có vẻ đe dọa nhưng cũng vừa có vẻ khuyên can. Môn chủ Trần, tôi không quan tâm anh đến đây với tư cách gì, nhưng là một đồng nghiệp tôi vẫn phải nhắc nhở cậu rằng tốt nhất là cậu đừng có gây sự ở trong bữa tiệc mừng thọ của ông Tứ, nếu không thì cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Vậy sao? Trần Hùng cười và vỗ vai của Tả Bất Phàm. Vậy thì hôm nay tôi muốn nhìn xem rốt cuộc Tiêu Tứ này có bản lĩnh lớn đến mức nào mà ngay cả Trần Hùng tôi cũng không thể áp chế được ông ta. Chấm, còn Tả Bất Phàm và mấy người thì hình như tôi mới là người đứng đầu của các người thì phải. Nói xong những lời này, Trần Hùng lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tứ và giọng điệu của anh đã không còn vẻ hiền lành như lúc đầu nữa. Ông Tiêu Tứ, lần này tôi đến đây không phải là để chúc thọ ông mà tôi đến để điều tra ông. Cái gì cơ, rốt cuộc Tiêu Tứ vẫn không thể kiềm chế được nữa, trên người ông ta bắt đầu lộ ra vẻ hung ác. Môn chủ Trần, ý cậu là sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Trần Hùng cười nói, ngày hôm qua tôi đã phát hiện một vụ án về một con nhện đỏ ở trên xe và người có liên quan đến vụ án nói rằng anh ta là người của ông Tiêu Tứ, cho nên tôi nghi ngờ ông có quan hệ với con nhện đỏ đó. Về phần con nhện đỏ này rốt cuộc là cái gì thì có lẽ tôi cũng không cần giải thích quá rõ ràng nhỉ. Ở trong khu vực của Thanh Cảnh Môn của tôi, bất cứ người nào trên giang hồ dám buôn bán con nhện đỏ thì sẽ bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Con nhện đỏ ư, tất cả các cơ trên mặt của ông Tiêu Tứ run rẩy một cách dữ dội. Môn chủ Trần, anh đổ oan cho tôi như vậy thật đúng là làm tôi cảm thấy sợ muốn chết. Tiêu Tứ tôi đang kinh doanh một cách hợp pháp nên làm sao có thể động vào con nhện đỏ chứ? Động hay không thì không phải là kiểm tra sẽ biết sao? Kiểm tra ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Tiêu Tứ trầm xuống và nói, môn chủ Trần, cậu nói vậy là có ý gì? Hôm nay là ngày mừng thọ lần thứ 50 của Tiêu Tứ tôi, vậy mà cậu lại đưa người đến để kiểm tra tôi. Cậu có biết những người đến tham dự bữa tiệc mừng thọ hôm nay của tôi là những ai không? Tại sao cậu lại muốn đến đây quấy rối chứ? Trần Hùng thở dài, từ khi nào mà Thanh Cảnh Môn của tôi muốn phá án thì phải sắp xếp theo thời gian ông thế? Sao vậy, ông nghĩ rằng ông có thể dùng những quan chức cấp cao này để hù dọa tôi ư, ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Cách chương.